Chương 217, làn sờ điện thoại. Canh bốn trả gì giật ngươi thật giống như rất không cam tâm đâu, kỳ thật thực lực của ngươi còn rất yếu. Đừng tưởng rằng tiến hóa sau liền không lại cờ ân nở huấn luyện ra lực lượng, lần chiến đấu này tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch lúc này trả gì giật thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Dương thấy thế đi vào trả gì giật cùng xạ tổ xỉ thân vừa mở miệng nói. Không, ta trả gì giật là rất mạnh, là ta trình độ còn chưa đủ. Trả gì giật nghe tiếng cúi đầu không có phản ứng, nhưng là xạ tổ xỉ lại lập tức mở miệng vì trả gì giật giải thích. Kỳ thật hắn mỗi một lần, tại nhận vì mình có thể khống chế trả gì giật thời điểm, lại đều thất bại, hắn cũng biết có thể là chính mình vấn đề, QNZ một mực đang cố gắng, bất quá tựa hồ cũng không rõ ràng, điểm này cũng là để hắn thất vọng. Bộ kẻ mần cùng huấn luyện ra cho thấy, liền xem như không hợp, ràng buộc cũng vẫn là tồn tại, liền giống với ngươi thu phục cái khác bộ kẻ mần, năm nhưng không cùng một chỗ lữ hành, nhưng là bọn chúng đồng dạng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tựa như ta cùng bệ ý hiệu cho thấy. Nếu như không có dạng này ràng buộc, là không thể nào thành công tiến hóa. Dương nghe tiếng thì là phản bác. Mà nghe Dương, trả gì giật đột nhiên một, sau đó không khỏi hồi tưởng lại dị vãng hình tượng, bởi vì bị nhận vì quá yếu mà bị ném bỏ, tại báo tố bên trong kem chút chết mất, từ lúc kia xạ tổ si động thân cứu giúp cũng cự thu phục nó, bộ kẻ mẩn cùng huấn luyện ra ở giữa ràng buộc liền đã sinh ra. Chỉ là không biết lu cờ nào, mình đã quên đi, mình còn rất yếu thời điểm. Là ai nghĩa vô phản, cố thu lưu mình. Ô đúng lúc này trả gì giật lại lần nữa lộ ra vẻ mặt thống khổ, sắc mặt cũng biến thành có chu tờ phát tím, nó độc trong người tính còn không có giải trừ. Satoshi nhanh lên cho trả gì giật ăn cái này cái khác bở dọc thấy thế lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái vẹ trả bẹ gì. Vẹ trả bẹ gì có thể giải trừ độc tính trạng thái, là một loại dùng rất tốt trái cây. Satoshi no y một tiếng tạ sau lập tức nhận lấy cho ăn trả gì giật ăn, nhìn lấy nghiêm túc cho ăn mình ăn cái gì Satoshi, trả gì giật đông nhiên thuần hiện ra một tia dị dạng. Bởi vì Dương, liền ngay cả cái này luôn luôn là Satoshi đối thủ một mất một còn xài ghệ dị, cũng không có bởi vì Satoshi chiến bại mà châm chọc hắn. Nghĩ nghĩ mỗi người trên đường đi lữ hành đi tới, không đơn thuần là cùng bộ kẻ mẩn chỉ thấy. Ràng buộc, còn có các đồng bạn ràng buộc. Điều này cũng không có gì buồn cười, càng không thể đi châm chọc nói móc. Bên trong buổi trưa bên trong, tất cả mọi người lưu tại ổ ký đỏ tiến sĩ nơi này, có bờ dọc chủ bếp những người khác hỗ trợ, cùng một chỗ làm một trận phong phú cơm trưa, mà cơm trưa qua đi, ổ ký đỏ tiến sĩ vì bệ ý kiểm tra tình trạng cơ thể, vốn là muốn cho ổ ký đỏ tiến sĩ cùng một chỗ QNZ kiểm tra một chút hữu đùa tình huống, bất quá mặc dù không có trước kia hung lệ, nhưng là hữu đùa hay là rất bài xích, nhất là bên trên bàn giải phẫu càng là nó nhất bài xích. Mà Dương QNZ đem trả dị giật phóng ra, gặp được Dương trả dị giật Z cùng xài ghệ đều rất kinh ngạc, Satoshi bọn hắn thì là bởi vì gặp qua, cho nên không có quá kinh ngạc. Sau đó để ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng một chỗ kiểm tra một chút trả dị giật tình huống, dù sao muốn mẹ gạ tổ kẹ mẩn tư liệu, hay là cần phải tiến hóa. Bệ y hiệu mặc dù có thể, nhưng là không muốn trả gì giật một hơi ở vào dạng này hình thái, hay là trò chơi không tiện. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt, bắt đầu chế định kế hoạch, quyết định đến vạ lệ tảo phía sau núi đi tiến hành trong vòng 20 ngày tu hành. Một ngày này, Dương vẫn như cũ là ở lại ở nhà bổ kẹ mẩn đi tới sâm trong núi tu hành. Nơi này là một cái rất hoang vu đá núi, mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng tương tự có bổ kẹ mẩn sinh hoạt, mà lại là tu hành tốt nhất nơi trốn. Long long long long tại đường lên núi bên trên, to lớn tiếng ầm ầm vang lên, Dương nghe tiếng hướng phía một bên vách núi đi đến, cho thấy một cái cự đại đầu dò xét tới, trực tiếp từ một cái hơi lùn trên vách đá mặt kéo dài tới trên thân thể đến, là một cái Onyx, mà lại là một mực siêu cấp to lớn Onyx, phổ thông Onyx xưa kia toàn thân hình tại khoảng 8 mét, mà mạnh mẽ một chút xíu Onyx, cùng loại với bờ dọc bồi dưỡng, có tiếp cận 10 meter thân thể. Mà cái này Onyx hình thể to lớn vượt qua 30 mét, thân thể cuộn mình lên. Đến theo lại chính là một tòa nhỏ gò núi, thân thể toàn bộ mở rộng ra đến càng là khoa trương. Nhắc tới cũng xảo, cái này Onyx liền là trong nguyên tắc bị nham thạch hệ thiên vương bờ Juno giải cứu cái kia Onyx. Có thể là ngẫu nhiên đi tới trong núi thời điểm, liền gặp được cái này Onyx ngay tại bạo tẩu, trên mặt biểu lộ rất thống khổ. Lợi dụng hồn tờ ưu linh hệ bổ kẹ mẩn thân thể đặc tính ưu thế, dẫn dụ Onyx không ngừng phát động công kích, để nó không ngừng công kích nuôi vách tường, thẳng đến tình trạng kiệt sức mới rốt cục cũng ngừng lại, mà Dương cũng tìm được nguyên nhân, nguyên lai lại là có cùng loại xạ nở cơ hữu loại này bộ kẹ mẩn, đem lớn nham thạch thân thể trở thành xào huyệt. Thân thể to lớn, mặc dù cho Onyx mang đến cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự, bách là đồng thời, QNZ khiến cho Onyx bản thân khe nham thạch khe hở khá lớn, cho nên cùng loại xạ nở cỡ xạ nở là cái này tử ở tại khe đá ở trong bộ kẹ mẩn, thường xuyên sẽ đem Onyx thân thể xem như là mình hang động. Phải biết, ngoại trừ thủy chi bên ngoài, Onyx nhược điểm nhưng chính là khe hở. Onyx ngươi tốt đã đạt được Dương trợ giúp Onyx, hiện tại cùng Dương quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng Dương cùng một chỗ tu hành, còn biết tự nguyện trở thành Dương bổ kẹ mẩn nhóm đối chiến đối tượng, để Dương tu hành đạt được không ít trợ giúp. Lại là một ngày sáng sớm, cảm nhận được Dương đến về sau, Onyx lập tức liền đến chào hỏi. Giống Onyx nghe tiếng cũng là cao hưng kêu to. A Dương sở nghiên cứu bên trong ngươi có điện thoại tựa như là Lạn Sở tiên sinh đánh tới đúng lúc này, đồng dạng là tại vách núi phía dưới, truyền đến thanh âm, Dương nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai là Sải Gệ Dị. Dương nghe tiếng sau cũng là hiếu kỳ, Lạn Sở nói đúng ra là mình biểu ca, làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình Onyx ta trước trở về một chuyến tối nay lại đến bất quá nếu là Lạn Sở đánh tới, tự nhiên là muốn trở về ngừng một chút, cùng Onyx tạm biệt về sau. Dương liền mang theo tổ kẻ mẩn nhóm trước xuống núi trở về. Cười hạp sồn, rất nhanh liền trở về ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu, mà tiến vào sở nghiên cứu bên trong, ổ kỳ đỏ tiến sĩ sắc mặt lộ ra có chu tờ nghiêm túc. A Dương ngươi đã đến nhanh đi tiếp một chút điện thoại đi A Dương ngươi đã đến liên minh xảy ra chuyện rồi Lạn Sở gặp Dương đến, không đợi Dương nói chuyện liền mở miệng nói ra. Khẳng định là chuyện rất khẩn cấp, không phải vậy lấy Lạn Sở tính cách ngược lại là không có gấp gáp như vậy.